Bất diệt Long Đế, chương 3075, thanh danh vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong sơn động từng nhóm một cường giả nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn phát hiện đến sơn động về sau. Toàn bộ một mặt kinh ngạc, sửng sốt một chút về sau. Rất nhiều thánh hoàng lập tức bắn ra bắt đầu truy tung Lục Ly. Ly tiểu thư cùng Ngao Việt các nàng rất nhanh cũng ra. Bọn hắn tự nhiên không có dừng lại. Ngao Việt bóp nát một khối ngọc phù về sau. Không có chờ ngao khí. Bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Đánh giết Lục Ly kia là đỉnh hoàng cho nhiệm vụ. Hiện tại chính hảo. Chỉ cần đánh chết Lục Ly. Kia hết thảy tựu hoàn mỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc cầu an chết. Ngao Việt có chút tiếc nuối. Cầu An truy tung năng lực mạnh hơn hắn nhiều. Bất quá bây giờ nói cái gì đều không có ý nghĩa. Hắn chỉ có thể một đường hướng ra phía ngoài phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truy, Ly tiểu thư vung tay lên. Mang theo hai cái nguyên lão phóng đi. Một đám thánh hoàng đều giống như từng cái điên cuồng. Bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh bọn hắn theo phụ cận quân sĩ trong miệng biết được Lục Ly thoát đi phương hướng. Một lát tựu tất cả thánh hoàng hướng hư không bên ngoài bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo tin tức truyền ra đi. Rất nhanh vô số quân sĩ triệu tập mà ra. Điên cuồng hướng hư không bên ngoài bay đi. Cùng này đồng thời từng đạo đưa tin cũng phi tốc hướng bốn phương tám hướng giới diện truyền đi. Lưỡng nghi giới bên trong rất nhiều gia tộc bản bộ cũng không tại cái này. Bọn hắn đưa tin hồi vốn bộ. Để bản bộ triệu tập cường giả vây quét truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưỡng nghi giới nhiều như vậy gia tộc, tin tức này tự nhiên không có cách nào giấu giếm. Sở dĩ sự tình tại lưỡng nghi giới khuếch tán về sau. Cũng dùng thật nhanh tốc độ khuếch tán, rất nhanh truyền khắp thiên hoang tinh vực. Một cái nhân tộc đế cấp tranh đoạt ung hoàng kích, giờ phút này ngay tại chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế kình bạo tin tức tự nhiên hấp dẫn vô số chủng tộc chú ý. Dù sao ung hoàng tên kích là khí lớn như vậy. Bị một cái đế cấp đoạt đi vậy chỉ cần tìm tới cái này đế cấp. Đánh giết cái này đế cấp. Ung hoàng kích dĩ nhiên chính là bọn họ. Mặt khác, việc này cũng gây nên vô số người kinh nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ung hoàng kích tự nhiên là tại ung hoàng trong mộ. Nhiều như vậy thánh hoàng đi vào. Thế mà bị một cái đế cấp đoạt cái này xác định không phải khôi hài sao trong này đến cùng có dạng gì ẩn tình. Vô số cường giả động, phụ cận 33 tộc nguyên lão xuất động rất nhiều. Cũng bắt đầu đến tranh đoạt ung hoàng kích, còn có vô số lão ma cũng hướng bên này vọt tới. Lưỡng nghi giới bốn phía hư không lập tức phi thường náo nhiệt. So năm đó truy sát tiểu ma còn muốn náo nhiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước truy sát tiểu ma kia là không có chỗ tốt. Lần này truy sát Lục Ly lại có ung hoàng kích. Đây chính là cấp cao nhất thánh binh. Trọng yếu nhất là ung hoàng kích bên trong minh khắc thời gian cùng không gian chân ý. Đây là phi thường thưa thớt. Phóng thích sát chiêu lúc lại có thời gian cùng không gian pháp tắc cùng một chỗ phóng thích. Cực kỳ khủng bố. Kia 10 cái thánh hoàng cùng ly tiểu thư bọn hắn trước tiên liền xông ra ngoài. Nhưng hư không bên ngoài không có cái gì. Ngao Việt còn liên hệ ở bên ngoài ẩn núp thiên cầu tộc bốn phía dò xét truy tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả tìm tòi 3 ngày sau đó. Toàn bộ cường giả mới mộng bức. Bởi vì tổng hợp vô số tin tức sau bọn hắn đạt được một cái kết luận Lục Ly mất tích. Ở nhân gian bốc hơi. Nhiều cường giả như vậy. 10 mấy vạn quân đội. Còn có phụ cận chạy tới quân đội cường giả. Kề bên này toàn bộ đều vây lại. Lục Ly còn có thể phi thiên độn địa không thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không bên trong vô số chiến thuyền xuyên thẳng qua. Còn có vô số chiến thuyền hướng bên này bay tới. Ngao Việt đưa tin trở về. Xích Long tộc vô số cường giả cùng quân đội cũng tại chiều bên này chạy đến. Ly Tiểu Thư cũng đưa tin cho Hoang tộc. Hoang tộc cũng có một chút cường giả cùng quân đội hướng bên này tới. Lưỡng nghi giới phụ cận gần nhất trở nên chưa từng có náo nhiệt lên. Lục Ly cái này nho nhỏ nhân tộc trong lúc nhất thời khiên động vô số lòng người. Đương nhiên càng nhiều cường giả để ý không phải Lục Ly, mà là ung hoàng kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 ngày, đằng đằng tìm tòi 10 ngày. Vẫn là không có tìm tới. Thậm chí đều không có bất kỳ cái gì tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ly Tiểu Thư còn có lưỡng nghi giới vô số gia tộc đem mục quang nhìn về phía lưỡng nghi giới. Bên ngoài không có, Lục Ly không có khả năng hư không tiêu thất. Kia khả năng duy nhất tính liền là Lục Ly căn bản không có ra. Hắn tựu giấu ở lưỡng nghi giới. Lưỡng nghi giới rất nhiều gia tộc bắt đầu bí mật đưa tin trở về. Để lưỡng nghi giới bên trong bắt đầu lặng yên tìm kiếm. Bọn hắn thì tiếp tục giả vờ mô hình làm dạng ở bên ngoài tìm kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưỡng nghi giới cường giả không đi vào tìm kiếm. Ly Tiểu Thư lại đưa ra đi vào tìm kiếm. Lưỡng nghi giới các cường giả hữu tâm cự tuyệt. Nhưng nhìn thấy Ly Tiểu Thư mặt âm trầm. Một đám thánh hoàng không dám nói gì. Vị tiểu thư này tính khí nhìn cũng không tốt như vậy. Mà lại ngày sau nhất định trở thành hoang tộc cường giả chí tôn. Hoang tộc chí cường giả. Cái kia chính là toàn bộ thiên hoang tinh vực chí cường giả. Bọn hắn nếu là đắc tội Ly Tiểu Thư quay đầu thời gian cũng không tốt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ bọn hắn truyền âm trao đổi một phen. Quyết định để Ly Tiểu Thư đi vào. Ly Tiểu Thư có thể mang nhiều ít cường giả đi vào lưỡng nghi giới lớn như vậy. Mấy người các nàng hoang tộc cường giả đi vào giống như trong biển nhỏ xuống mấy giọt nước. Bốc lên không nổi ngâm tới. Bọn hắn nhiều như vậy gia tộc có thể phát động minh dò xét ám vệ vài ức. Gần như mỗi một cái thành trì đều có bọn hắn thám tử. Nếu có xa lạ nhân tộc vẫn là rất dễ dàng nhận ra. Lưỡng nghi giới bên trong nhân tộc cũng không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ly Tiểu Thư mang theo 2 cái hoang tộc trưởng lão hướng lưỡng nghi giới bay đi. Hoàng tộc còn phái cường giả tới. Nhưng không có nhanh như vậy chạy tới. Ít nhất cũng phải một tháng. Lưỡng nghi giới bắt đầu náo nhiệt lên. Bên trong tất cả lớn nhỏ gia tộc đều phát động. Bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm một cái ẩn núp nhân tộc. Mỗi một cái nhân tộc thân phận đều muốn xác định. Giống như trước kia không có tại lưỡng nghi giới cư trú. Không biết nội tình sẽ bị trọng điểm chú ý, thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp cầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác không chỉ là nhân tộc, những cái kia lớn nhỏ trong thành trì. Phàm là xa lạ đế cấp đều sẽ bị chú ý. Tình huống hiện tại là ai tìm được trước Lục Ly. Kia Ung Hoàng Kích liền là cái kia đại gia tộc. Nhưng mà, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vài ức trinh sát cùng quân sĩ đem sở hữu thành trì đều lục soát một cái úp sấp. Nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Bắt được không ít nhân tộc cùng xa lạ cường giả. Nhưng đều không phải là Lục Ly. Thành nội không có. Vậy chỉ có thể đi ngoài thành tìm. Đi hoang sơn dã lĩnh tìm. Vô số quân đội trinh sát cường giả bắt đầu ra khỏi thành. Tại lưỡng nghi giới tìm kiếm. Rất nhiều đại sơn trong đồng hoang đều là trinh sát thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian rất nhanh đi qua 3 tháng. Để vô số cường giả choáng váng sự tình phát sinh. Mặc kệ là lưỡng nghi giới ngoại. Vẫn là lưỡng nghi giới bên trong cũng không tìm tới Lục Ly. Lục Ly tựa như là hư không tiêu thất. Hoặc là xuyên thẳng qua hư không trực tiếp thoát đi phụ cận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngao Việt cùng đã ra ngao khí. Hai người rất là lo lắng. Hai người hoài nghi Lục Ly đã tu luyện tiểu ma thần dịch thuật thành công. Cầu An trước đó đã nói, Lục Ly rất có thể tu luyện tiểu ma thần dịch thuật. Nếu quả như thật tu luyện thành công, kia muốn tìm được Lục Ly tựu khó khăn. Tiểu ma năm đó nhiều ít đại tộc muốn đuổi theo giết hắn giống như không phải lần này bởi vì phu tổ nguyên nhân. Sợ là đồng dạng tìm không thấy hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 tháng thời gian, xuất động nhiều cường giả như vậy cùng đại quân cũng không tìm tới Lục Ly. Nghĩ như vậy tìm tới Lục Ly khả năng tựu rất thấp. Rất nhiều lão ma đều đã từ bỏ. Còn tại phụ cận quanh quần đó là bởi vì muốn nhìn náo nhiệt. Cũng nghĩ chế giễu. Cầu An bị giết sự tình đã truyền ra. Thiên cầu tộc giận dữ. Chiến đường nguyên lão đã xuất lĩnh không ít cường giả tới. Hoàng tộc cũng tới không ít nguyên lão. Đoán chừng không được bao lâu lại có trò hay nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly, cái kia nhân tộc danh tự bị xác định. Chân dung cũng bị vẽ ra tới. Dán đầy lưỡng nghi giới sở hữu thành trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số trinh sát cùng quân sĩ trên tay đều có Lục Ly chân dung. Mặc kệ việc này cuối cùng kết cục như thế nào. Lục Ly xem như tại thiên hoang tinh vực thanh danh vang dội. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.